Phương Nguyên suy nghĩ một chút. Kết quả việc ném đá dò đường này xem ra là an toàn. Nhưng hắn vẫn không tiến vào đường hầm mà là lấy bụi đá rắc đều lên khu vực gần cửa đường hầm vừa mới mở ra. Đồng thời, hắn cũng rắc một lớp mỏng ở lối vào chỗ khe đá. Quảng cáo, Phương Chính một bên đi cùng hắn, một bên lặng nhìn, cho đến khi cả hai chui ra khỏi khe đá. Đi ra ngoài, việc mở đường xem như đã xong. Tiếp theo đến việc thăm dò. Phương Chính nói, đi cùng Phương Nguyên đến một bụi cỏ cách đó vài trăm mét. Trong bụi cỏ che khuất có một chỗ ẩn nấp rất tốt. Phương Nguyên tìm được nơi này rồi mang rượu thanh trúc đến đây. Tiếp theo ta phải đột phá cao giai. Trước mắt ngươi cứ tự mình thăm dò đi. Ngươi đột phá cao giai chậm hơn so với dự kiến của ta. Phương Nguyên lạnh nhạt đáp. Đem vò rượu lấy ra. Hắn mở nắp đậy. Uống ực một hớp lớn. Còn cố ý vẩy ra một ít rượu làm dính ướt quần áo. Khiến cả người toàn mùi rượu. Vô Phương. Ta không công khai nuôi tửu trùng như ngươi. Gần đây cũng không tiện dùng nó. Nhưng trước mắt có lẽ ta phải tập trung tu hành. Nhanh chóng đạt đến nhị truyền. Phương Chính vừa nói. Vừa đem quần áo trên người cởi ra. Cẩn thận gói lại bỏ vào trong góc khuất đó. Ta không thể cứ tiếp tục khỏa thân chạy vào rừng thế này mãi. Phương Chính lúc này dùng ẩn thạch cổ biến mất thân hình. Phương Nguyên chỉ có thể nghe thấy giọng của hắn. Không thể thấy người, ẩn thạch cổ là như vậy. Ngoại trừ thân thể ra, nó cái gì cũng không che được. Quần áo, tiếng bước chân, giọng nói, mùi hương trên cơ thể đều không thể che giấu. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến. Hắn biết, cho dù Phương Chính có đạt đến nhị truyền, cũng không thể ngay lập tức thay đổi được vấn đề này. Hắn xách theo vò rượu, xoay người đi về phía sơn trại. Bên cạnh lại vang lên giọng nói của Phương Chính. Đạt đến nhị truyền, trước tiên phải đem ẩn thạch cổ thăng luyện. Việc này có hơi phiền phức một chút. Ta đang suy nghĩ, có nên thuê ngươi thăng luyện giúp ta hay không đây? So với ta, tỷ lệ ngươi luyện thành công cao hơn. Cái giá sẽ không rẻ đâu. Phương Nguyên đạm mặt đáp. Qua lại với Phương Chính một thời gian. Phương Chính rất hay nhắc đến vấn đề luyện chế cổ trùng với hắn. Mặc dù cả hai chưa chân chính đi tới vấn đề luyện cổ này. Nhưng Phương Chính nói qua không phải chỉ một hai lần. Hai người trở về sơn trại rồi đi vào ký túc xá. Vừa vặn bây giờ là nửa đêm. Nhưng lúc này trong mắt thị vệ. Chỉ có một mình Phương Nguyên cả người mùi rượu đi về. Bình thường thì nếu Phương Nguyên một đêm không về thì sẽ dẫn đến nghi ngờ. Thế này rất tốt. Trước nửa đêm hắn đi ra ngoài. Quá nửa đêm hắn lại trở về. Lúc tìm kiếm tửu trùng trước kia, Phương Nguyên cũng làm như vậy. Đã có tiền lệ nên những hành động trong hôm nay cũng không tính là đột ngột. Ánh sao tàn, mặt trời mọc, một đêm yên lặng trôi qua. Cách chương.